Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phương Điểm tâm ngọt, như vậy hắn cũng buông tay, để nàng cứ làm điều đó đi. Hắn nhịn không được đưa tay sờ hai má phấn nộn của nàng. Nàng lại là bộ dáng ôn nhu, thuần hưởng thụ, đụng chạm của hắn, tưởng tượng chính mình được yêu thương. Con mèo nhỏ. Nhìn bộ dáng ánh mắt nheo lại của nàng, hắn không khỏi mỉm cười, nhỏ giọng gọi. Con mèo nhỏ, nếu hắn vĩnh viễn có thể cho nàng cảm giác yêu thương như vậy, nàng liền nguyện ý suốt đời trở thành con mèo nhỏ của một mình hắn, ở bên người hắn không bao giờ rời. Ý niệm trong đầu như vậy chợt lóe qua, vài giây tiếp theo Lương Tử Bái, ánh mắt trừng lớn. Trời ạ, nàng làm sao lại có ý niệm như vậy trong đầu? Chỉ cần khi hắn vuốt ve khuôn mặt nàng như vậy, nàng không hề bố trí phòng vệ, liền vù vù ngủ say, làm cho hắn bực mình vừa buồn cười. Nhưng bây giờ, khuôn mặt nàng lại có vẻ hoảng hốt mê man. Ánh mắt kinh sợ dường như có bị cái gì đó đe dọa, làm cho hắn có chút lo lắng. Bái Bái rốt cuộc làm sao vậy? Nàng mơ hồ đáp lại. Một đôi ánh mắt mơ hồ thất thường, đột nhiên không biết đối mặt với hắn như thế nào. Tuy rằng Ngụy Tuyển Triệt lớn hơn nàng 3 tuổi, nhưng nàng cho tới bây giờ không hề đem hắn trở thành anh trai, mà chính là cho rằng hắn là bằng hữu tốt nhất của chính mình. Nhưng trong nháy mắt khi nãy, nàng cư nhiên muốn trở thành con mèo nhỏ, nhưng lại thầm nghĩ của một mình hắn, cái này không tránh khỏi quá thân mật đi. Lương Tử Bái thoáng chốc hoảng loạn, bị ý niệm thình lình xảy ra trong đầu, chính mình hung hăng đe dọa. Không, không thể, bạn tốt chính là bạn tốt, nàng không thể tham lam như vậy. Lương Tử Bái cô rốt cuộc làm sao vậy? Nói cho tôi biết nhanh lên. Bộ dạng nàng như vậy không nói một lời nào, làm cho Ngụy Tuyển Triệt cảm thấy bất an, nhịn không được ra mệnh lệnh đối với nàng. Nàng ngây ngô gãi đầu cười, tôi dường như đã quên một điều. Chuyện gì? Rất quan trọng sao? Nàng mãnh liệt gật đầu. Vừa ra ngoài khi nãy, tôi hình như là đang đun nước, không nhớ rõ đã tắt bếp ga chưa. Nếu thật sự đúng như vậy, trời ạ, tôi còn phải chạy nhanh về xem. Nếu phòng nhỏ bị cháy, Gia Gia sẽ đánh mông tôi nở hoa mất. Nàng trượt từ chân ghế xanh bằng nhung xuống dưới, tránh đi đụng chạm của hắn. Không đợi hắn nói cái gì, liền hoang mang hỗn loạn chạy ra ngoài. Nàng vừa rời đi, khỏi thư phòng liền trở nên yên tĩnh. Quỷ mơ hồ. Nhìn thấy ngón tay sờ không được da thịt phấn nộn, Ngụy Tuyển Triệt có chút tiếc nuối. Xem ra hôm nay không có cơ hội trộm hương rồi. Đúng vậy, trộm hương. Kỳ thật chuyện này hắn làm cũng nhiều lần rồi, chính là Lương Tử Bái ngủ say nên không biết. Mỗi khi nàng ngủ say, hắn vuốt ve như con mèo nhỏ, liền mơ màng ngủ đi. Hắn luôn luôn ngồi bên cạnh ghé yên lặng, nhìn dung nhan ngủ say của nàng, sau đó nhân cơ hội trộm một chút ngọt ngào từ môi của nàng. Đôi môi kiểu diễm kia của nàng sớm đã không biết bị hắn hôn bao nhiêu lần. Nhưng làm như vậy hắn cũng chẳng tốt gì mấy, mỗi một lần rời đi, hắn đều phải khống chế thân thể đau đớn của mình. Tim thật lớn tự chủ mới bức chính mình rời khỏi nàng. Bởi vì hắn luôn cảm thấy nàng chính là tiểu cô nương, hắn không nên đối với nàng có hành động tà ác. Nhưng mà không thể phủ nhận rằng kỳ thật hắn đã sớm chờ đợi đến cái ngày quang minh chính đại mà hôn môi nàng sắp đến. Hắn muốn làm cho nàng biết hắn dùng tâm tình gì đối đãi với nàng, bảo vệ nàng cũng là hy vọng nàng có thể sử dụng tâm tình như vậy đáp lại hắn. Lúc trước may mắn hai người vẫn còn trẻ, chính mình có cả một đống thời gian để nuôi dưỡng nàng. Nhưng giờ đây nghĩ lại, hắn thật sự đã quá sai. Hắn chán ghét bọn họ vẫn còn trẻ, ngày trở thành vợ chồng còn xa, xa không hẹn. Bởi vì hắn thật sự thích nàng. Lương Tử Bái một đường chạy về phòng nhỏ của nàng và Gia Gia. Sau khi trở lại phòng, mạnh tay đóng cửa lại, cả người liền vô lực ngồi trên sàn nhà. Chỉ cần nghĩ đến mấy chữ chỉ thuộc về một mình hắn, nàng liền cảm thấy hai má chính mình nóng nóng, thân thể nhộn nhịp, đầu óc mơ màng giống như người sinh bệnh. Nàng như muốn tìm ai đó để kể hết tâm tình hỗn loạn, giờ phút này của chính mình, nhưng lại không biết nên tìm ai. Bởi vì nàng là học sinh chuyển trường nên nàng cùng bạn học cùng lớp không thể kết giao sâu. Người khác cùng họ đi đến căn tin hay nhà vệ sinh, nàng một lần nữa cũng không tham gia. Cẩn thận suy nghĩ, sau khi nàng vào Đài Bắc, người chiếm phần lớn thời gian cuộc sống của nàng dường như chính là Ngụy Tuyển Triệt. Trời ạ, không cần nghĩ đến hắn, nàng hiện tại không cần nhớ đến hắn. Nàng đưa tay đánh đầu của chính mình, nàng muốn đem thân ảnh tạm thời của hắn từ trong suy nghĩ của nàng đuổi ra. Đột nhiên trong đầu nàng xuất hiện một cái tên, Lý Thục Phân. Còn nhớ rõ khi học ở Quốc Trung, Lý Thục Phân ngồi ở phía trước nàng, sau đó tuy rằng có thay đổi vài chỗ, có thể nói chuyện, huyền diệu, Lý Thục Phân vĩnh viễn là một trong những bạn học xung quanh của nàng. Lý Thục Phân là một người cô độc, không đối với ai đặc biệt tốt, cũng không có ai trở mặt. Bởi vậy ấn tượng của nàng đối với Lương Tử Bái rất tốt, mà Lý Thục Phân đối với nàng cũng coi như thân mật. càng khéo hơn là sau khi bọn họ tốt nghiệp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net